Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, ta thành thần. Ngẫm lại, Đường Cái, Diệp Tử, có phải hay không là ngươi tiến đến, sở dĩ đem ta cũng hít vào đến. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có khả năng, ta là khai thiên thông nhãn tiến vào, nếu có thể đem người khác hít vào đến. Vậy cũng tốt, ngươi có thể đi vào. Chỉ có một khả năng, ngươi cùng cái này cái địa phương có nào đó cơ duyên. Cơ duyên gì? Ta nào biết? Hai người đều trầm mặc một hồi. Diệp Thiếu Dương nói, đừng động, ngược lại ngươi cũng tiến vào. Theo ta cùng đi đi thôi. Hết, dựa theo bản thân phía trước kế hoạch, hướng về Sơn Khâu phương hướng ngược lại đi tới. Mã lập tức theo kịp. Nói, Diệp Tử, cái không gian này, rốt cuộc là làm sao tồn tại, lớn như vậy một cái địa phương, làm sao có thể thả tại một cái tấm bảng gỗ trong đây? Đây là dùng thiên sư bài chủ nhân, dùng thần thức cấu tạo tinh thần không gian, là hư ảo, chuyện này, chúng ta vì sao có thể đi ở hư ảo trong không gian? Mã dậm chân một cái. Ngươi xem mặt đất này gì gì đó, khuynh hướng cảm xúc đều cùng thực sự giống nhau a. Ngươi là ngu ngốc hay là ngu ngốc? Diệp Thiếu Dương thực sự bị hắn hỏi phiền. Tiến lên, hướng hắn hô, thân thể của ngươi còn ở bên ngoài, chỉ là thần thức cũng chính là linh hồn. Tiến nhập cái này cái địa phương, chính ngươi cũng là già, với ngươi nằm mơ thời điểm giống nhau. Hiểu không có a? Ây! Mã nhức đầu, ngươi sớm như thế ta không phải hiểu không? Diệp Thiếu Dương cái kia phiền muộn, bản thân lý giải năng lực có chuyện, còn tự trách mình không có giải thích rõ. Cái kia, còn có, Diệp Thiếu Dương một bả níu lấy hắn cổ áo. Cả giận nói, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Ngươi là Đường Tăng có phải hay không? Ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta không có? Từ giờ trở đi. Ngươi một vấn đề đều không nên hỏi nữa. Mã theo dõi hắn, kinh ngạc xem một hồi, lúng túng cười nói, thành thành, ta hiện tại bắt đầu. Một vấn đề cũng không hỏi, ta liền theo ngươi, được chưa? Ai đúng chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Thiếu Dương, ngoặc kép, đi về phía trước 100 mét không đến. Lục địa chấm dứt, phía trước xuất hiện vừa nhìn vô tận mặt nước. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên bờ, đưa mắt nhìn lại, nói, đây là không có dễ hài, là tu sĩ dùng để khung định tinh thần không gian chỗ. Vô cùng vô tận, nhưng cũng có thể hoàn toàn không tồn tại. Xong, dọc theo bên bờ bước nhanh tới, mã theo sát, thẳng đường đi tới, chừng 10 phút đồng hồ, liền đi vòng qua bên kia núi, dọc theo đường đi cái gì cũng không thấy. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, xem ra cái không gian này muốn biểu diễn, chỉ là một ngọn núi, vì vậy mang theo mã đi tới, trong lòng đánh giá coi một cái không gian này lớn. Rung động trong lòng không ngớt, có thể dùng thần thức xây dựng ra lớn như vậy một cái không gian đi ra. Có thể thấy được vị kia thiên sư pháp lực, cường đại đến mức nào, ở sơn chính diện, có một đạo cổ xưa thềm đá. Vẫn thông đến trên núi, mã không khỏi cảm thán đứng lên. Cái này thiên sư sức tưởng tượng hảo phong phú a. Ngươi xem này thạch giai tạo hình, mặt trên còn có rêu xanh, hai bên còn có thúy trúc cùng tùng lâm. Đây cũng quá rất thật. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói, đây không phải là vô ích nghĩ ra được, mà là chân thực tồn tại qua, bị hắn vững vàng nhớ kỹ. Sau đó ở trong thần thức, một lần nữa xây dựng ra tới hình ảnh mà thôi, tựa như để cho ngươi xây dựng nhà các ngươi hình ảnh. Ngươi khẳng định cũng không phí bất luận khí lực gì. Mã khiếp sợ, nhìn bốn phía đứng lên, nói, ngươi là thế giới chân thật chung, cũng có một cái như vậy địa phương. Vậy sẽ là đâu? Bởi mã một đoạn thời gian không có hé răng. Diệp Thiếu Dương cũng quên không cho hắn nói dặn. Hồi đáp, ta nào biết, ta lại chưa từng tới cái này địa phương. núi không cao, hai người thập cấp mà lên, rất nhanh đi tới núi. Trên núi có một tòa kiến trúc, mái cong treo sừng, cổ kính, sơn môn đứng thẳng một tọa bài phương. Mặt trên viết ba đã ban bác chữ triện, Diệp Thiếu Dương từ thì nhìn Mao Sơn Thượng cất giữ đóng buộc chỉ cổ tịch. Đối với chữ triện rất quen thuộc, lúc này đọc ra, Thanh Thiên Quan, mặt sau này là một tòa đạo quan. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cái này Thanh Thiên Quan, rất có thể chính là vị này thiên sư sinh tiền tu luyện qua nơi. Diệp Tử, ngươi xem bên này. Diệp Thiếu Dương men theo mã ngón tay phương hướng nhìn lại, chứng kiến một khối cao ngất đá Thái Hồ, đứng ở sơn đạo một bên, chính diện bị đánh mài thành mặt bằng, mặt trên có khắc bốn chữ, Thanh Thiên Vô Giới. Đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương hồi tưởng một lần đạo gia điển tịch, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tương tự từ ngữ. Với thì không muốn, kêu lên mã, lướt qua sơn môn. Đi vào đạo quan, chỗ ngồi này đạo quan, cùng bình thường đạo quan không khác nhau gì cả. Quy mô rất, chỉ có lưỡng vào sân, đệ nhất vào là ra tòa. Hai bên đứng thẳng uy pháp nhị thần, tay cầm lang nha bổng cùng câu liêm thương, diện mục giữ tợn uy nghiêm. Diệp Thiếu Dương trực tiếp đi qua sân, đến đại điện, cũng cùng bình thường đạo quan giống nhau. Bên trong cung tam thanh, chỉ là hai bên trái phải nhiều một tôn thần giống, đặt vật thấp hơn vị trí. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng là Trương Đạo Lăng hoặc là Lữ Đồng Tân. Kết quả đi tới vừa nhìn, cái này thần tượng nhìn có vài phần quen thuộc, thế nhưng cũng không phải Trương Đạo Lăng hoặc Lữ Đồng Tân nhị vị thiên sư. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình nói, không thích hợp a. Ngoại trừ Trương Đạo Lăng cùng Lữ Đồng Tân nhị vị, còn có người nào có tư cách đứng ở tam thanh đầu dưới? Cái này nhân loại, dường như ở đâu gặp qua. Mã đụng lên đến, liếc mắt nhìn, cũng nhíu mày, vuốt cằm nói, hình như là ở đâu gặp qua. Đột nhiên toàn thân run lên, nhìn thần tượng, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, xỉ xỉ xách xách nói, Diệp Tử. Cái này chuyện này, thần tượng, chính là nha. Diệp Thiếu Dương hóa đá tại chỗ, nhìn nữa thần tượng, không sai, hoàn toàn chính xác cùng bản thân giống nhau đến mấy phần. Trước khi không nhận ra được, chỉ là xuất phát từ người bản năng nhận thức mù hắn căn bản không nghĩ tới mặt mình gặp phải ở thần tượng thượng, hơn nữa tượng đá cùng chân nhân chung quy có chênh lệch. Vì vậy, hắn phản ứng đầu tiên chỉ là nhìn qua quen thuộc, chưa từng nghĩ sẽ là mình. Diệp Tử, ngươi lúc nào hầu thành thần? Mã lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương lập tức hung hăng nguýt hắn một cái, nghiêm nghị nói, loại sự tình này không thể loạn. Hướng tiến tới mấy bước, ngưng mắt nhìn tôn thần giống, coi hắn là thành tự mình tiến tới xem. Cái này mới từ từ phát hiện mình cùng chính hắn chỗ bất đồng, lông mi không có như vậy nùng, mũi cũng không còn cao như vậy. Bản thân so với thần tượng thượng người kia, quả thực đẹp trai hơn một. Diệp Thiếu Dương đem phát hiện của mình nói cho Mã, hai người cùng nhau quan sát, cuối cùng xác định, cái này nhân loại không phải Diệp Thiếu Dương, thế nhưng dung mạo trên có 6 phần tương tự, cái này nhân loại tuyệt đối có liên hệ với ngươi. Không đúng, là ngươi tổ tông. Diệp Thiếu Dương giấu tay cầm, nhìn thần tượng, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng quái dị. Đứng lên, đạo giáo là Hoa Hạ quốc truyền thống tôn giáo một trong. Cổ đại tín ngưỡng đạo giáo người không phải số ít. Ở mấy ngàn năm trong Trường Hà, một dòng họ tổ tiên, ra mấy người đạo sĩ, thậm chí mấy thiên sư, đều chẳng có gì lạ. Thế nhưng, coi như trước mặt vị này là mình tổ tiên, nhưng cũng không trở thành cùng bản thân dáng dấp giống như chứ. 208, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.